Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ngươi là trời cao phái tới Sa Hồ A của ta. Trương Phàm đối với này tế bào cường hóa tề là nhất định phải có được. Lúc này muốn đối với bên cạnh Trúc Hạ mở miệng. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Trúc Hạ liền hơi hơi nghiêng mặt qua, hỏi hắn, đúng rồi, người hôm nay dường như muốn chính là tìm thứ này à? Ừ, Trương Phàm hưng phấn gật đầu, Trúc Hạ cười nhạt một tiếng, nói, vậy đập xuống đây đi. Trên đài, Tư Mã Ngọc vẫn còn ở tràn ngập chờ mong địa giới thiệu. Tế bào cường hóa tề có thể tăng cường tu luyện giả tế bào, làm cho người ta thể năng thừa nhận được cuồng bạo năng lượng trùng kích. Đối với lập tức muốn đột phá chuẩn võ giả hiệu quả tốt nhất. Bất quá tế bào cường hóa tề là có nhất định tỷ lệ thất bại. Cho nên ta chỗ này chuẩn bị 5 chi cường hóa tề. Tế bào cường hóa tề tỷ lệ thành công là 1/3. Có 5 chi, cơ hội thành công nhất định sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể nói là 100% thành công. Bên cạnh phong trưởng phòng tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, ta đã tìm người giám định qua, này 5 chi cường hóa tề tất cả đều là thật sự. Dựa theo mỗi chi cường hóa tề 10 triệu mà tính, 5 chi cường hóa tề giá bắt đầu giá là 5.000 vạn, hiện tại các vị có thể đấu giá. Vừa dứt lời, liền thấy được phía dưới trong đám người hiện ra một cái lam sắc đấu giá bài. Phía trên là một chuỗi con số, 5.000 vạn, phong trưởng phòng cười mỉm nói, vị tiên sinh này thật đúng là tích cực a. Vừa dứt lời đã ra giá, rất tốt, đã có người ra giá 5.000 vạn, có còn hay không những người khác ra giá, kỳ thật ta đây đều là nói nhảm. Nhất định sẽ có rất nhiều người nghĩ phải lấy được những cái này cường hóa tề. Ếch, đang nói đến đó trong. Phòng chủ quản thanh âm lại lập tức im bặt, bởi vì hắn thấy được này ra giá không phải người khác, lại là Trúc Hạ trưởng phòng. Vâng, là đầu thú trường Trúc chủ quản xuất giá. Không nghĩ tới, Trúc chủ quản thật đúng là nhanh người một bước a. Nói qua nhìn thoáng qua dưới trận mọi người, chỉ thấy rất nhiều người cũng đều sững sờ mà nhìn Trúc Hạ. Sau đó lại một lần nữa yên lặng buông xuống trong tay đấu giá khí. Phong trưởng phòng là vẻ mặt cười khổ, nhìn về phía bên cạnh Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc nội tâm cái kia khí a, xem ta làm điều, ngươi muốn là không nói là Trúc Hạ xuất giá. Nói không chừng những người kia không biết rõ tình hình, cũng sẽ hăng hái ra giá. Ni mã mỗi lần đều không phải nói ra, trả lại xem ta, lại nhìn lão tử đem ngươi ngày mất. Mắt thấy chủ kia quản còn là nhìn mình, Tư Mã Ngọc trong nội tâm càng khí, nhưng lại khí cũng không thể thật sự ngay trước nhiều người như vậy mặt cầm này phong trường phòng cho ngày mất a, như vậy liền thực điên rồi. Chỉ có thể quay đầu nhìn dưới trận, đương hắn nhìn thấy Trúc Hạ, trong nội tâm lại là phẫn nộ lại là phiền muộn. Cái gì thù, cái gì oán, không nên tới quấy rối. Ta nghĩ lời ít tiền, mẹ nó khó như vậy. Nếu như là những người khác, chính mình còn có thể nghĩ biện pháp trả thù một chút. Nhưng này là đầu thú trường trưởng phòng a, chính mình căn bản gì đều không làm được, chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Ni má, thật sự là ngày gen thú. Bất quá Tư Mã Ngọc trong nội tâm tuy không ngừng bảo thô, thậm chí không tiếc trọng miệng muốn tới muốn nam nam cùng nhân thú, nhưng biểu hiện ra lại có vẻ rất có hàm dưỡng. Nguyên lai lại là Trúc chủ quản ra giá. Ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vậy gì cũng không nói lời nào, cũng không cần những người khác đấu giá. Ta liền trực tiếp 5.000 vạn bán cho Trúc chủ quản a. 5.000 vạn, thành giao. Nói qua rơi xuống chùy. Hắn cũng biết, căn bản không có những người khác dám ra giá. Kia còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Trực tiếp rơi chùy, một búa rơi xuống, hắn cảm giác tâm cũng bị đập vỡ. Trúc Hạ, ngươi là ông trời chuyên môn phái hạ xuống xa hố ta sao của ta? Trương Phàm đạt được gen thú huyết hạch cùng tế bào cường hóa tề. Vốn tâm tình thật tốt, lúc này lại thấy được Tư Mã Ngọc kia đánh nát nha hướng trong bụng nuốt biểu tình. Trong nội tâm lại càng thoải mái thêm vài phần. Kế tiếp trên đấu giá hội lại xuất hiện rất nhiều thứ tốt, ví dụ như vi ba tần bạo lựu đạn, ví dụ như có truy tung công năng bắn tỉa thương, nhất là một quyển A cấp vũ kỹ xuất hiện, lại càng là khiến cho kịch liệt cạnh tranh. Giá sau cùng cuối cùng trọn vẹn đạt đến thượng 700 triệu. Vốn A cấp vũ kỹ, giá thị trường tại hơn 1.000 vạn. Nhưng bởi vì A cấp vũ kỹ trên cơ bản sẽ không ở trên thị trường xuất hiện, cho nên giá bao nhiêu cách đều không quá đáng. Hơn nữa đây là đấu giá hội, người trả giá cao có. Trên đấu giá hội này lại không thiếu nhân vật có tiền nhi, cho nên 700 triệu giá sau cùng cũng là hợp tình hợp lý. Trương Phàm thầm nghĩ, chính mình bạt đao chảm yến phản, chỉ cần luyện đến đại thành, đó cũng là có thể đạt tới A cấp tồn tại. Xem ra chính mình vẫn rất có tiền nha. 2 giờ, đấu giá hội chấm dứt. Có người vui mừng có người lo. Trương Phàm chính là vui mừng người kia. Không riêng bỏ ra ít nhất tiền mua được vật mình muốn, mà còn thừa 2 ước 2.000 vạn. Mặc dù đối với tại võ giả mà nói, này không coi vào đâu. Nhưng đối với một cái trợ giáo mà nói, này đã xem như thiên văn sổ tự. Mà lo người, tự nhiên tự là Tư Mã Ngọc. Hắn nhìn lấy Trương Phàm cùng Trúc Hạ bóng lưng, phiền muộn đến độ nhanh hộc máu. Vốn cho rằng hôm nay ít nhất có thể lợi nhuận cái 300 triệu. Kết quả ni mã liền 1 ước cũng chưa tới. Tính ra liền tương đương với vô ích thua lỗ 200 triệu còn nhiều a. Đều là này Trúc Hạ giở trò quỷ. Bất quá Trúc Hạ là đấu thú trường người, hắn trả lại không động đậy có. Này Trương Phàm lại là Trúc Hạ huynh đệ, cũng không động đậy có. Này đặc biệt đều gọi cái gì sự tình a? Bất quá sau một lát, Tư Mã Ngọc liền ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một vòng không thể phát giác âm lãnh ánh mắt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không nên bị ta chờ đến cơ hội. Lại nói Trương Phàm ngồi ở Trúc Hạ trên xe, Trúc Hạ đem vừa mới vỗ tới đồ vật giao cho Trương Phàm. Trương Phàm thì đem trong túi 2 cái mũ giáp giao cho Trúc Hạ. Trúc Hạ lại đem mới vừa từ tổng bộ điều tới 200 triệu 2.000 vạn chuyển cho Trương Phàm. Trương Phàm trong chớp mắt cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Có nhiều tiền như vậy, vui chơi giải trí phiêu phiêu đánh cuộc, chẳng phải đẹp quá? Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về a. Trúc Hạ nói. Trương Phàm khoát tay, nói, không cần làm phiền, nơi này cách học viện cũng không xa, nhiều lắm là nửa giờ đã đến. Huống hồ vừa rồi phòng đấu giá quá ồn quá khó chịu. Đang nghĩ ra được thấu khẩu khí, Trúc Hạ gật gật đầu, nói đùa, vậy ngươi có thể muốn coi chừng, không nên bị người cho cướp đường. Trương Phàm nhún vai, dù sao vừa rồi ở bên trong cũng ta đập đồ vật, cũng không ai biết tay ta trong ngoài có hơn 2 ước. Giống ta như vậy người bình thường, cho dù tìm người tới cướp ta, nhân gia đều cảm thấy phiền toái. Nói qua đem kia 5 chi cường hóa tể cùng gen thú huyết hạch đều đem ra, cất vào đen cái túi, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Như vậy một cái phổ thông nhiều nếp nhăn trong túi, hội chứa giá trị gần 1 ước đồ vật. Nói xong, Trương Phàm xuống xe, đều Trúc Hạ xe sau khi rời khỏi. Trương Phàm một bên hô hấp lấy ban đêm không khí, một bên hướng học viện phương hướng mà đi. Vừa đi ra hơn 200 mét, Trương Phàm đột nhiên trong nội tâm rùng mình. Không tốt, sau đó không kịp nghĩ nhiều. Một cái nhập môn cấp tiến bộ liền phía bên trái bên cạnh lướt ngang 5 mét. Sau một khắc, chỉ thấy hắn vừa mới địa phương, một cành tên nỏ đã bắn hạ xuống, nghiêng cắm ở xi măng mặt đường. đặc thù thép chế thành đuôi tên vẫn còn không ngừng lay động. Trương Phàm không nói hai lời, hợp với dùng nhập môn cấp tiễn bộ né tránh. Đinh đinh đinh đinh đinh, hắn né tránh qua địa phương, gần như cũng bị đinh lên một cành tên nỏ. Trời sinh dị loại thưởng 200 đao, ngày mai thêm tàng 2 chương. Cảm ơn thổ hào lạp lạp rồi. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.